Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 384, trên trời rơi xuống, cơ duyên. Huyết Hải Thâm Cửu, đây là một cái cường đại thế giới. Xuyên Anh ung dung hành tẩu tại Sơn Hà ở giữa. Một cái bảo luân hình dáng ấn ký tại mi tâm của hắn chìm nổi. Che đậy thế giới khác nhau vạn đạo áp chế. Không vì giới này đỉnh cao cường giả phát ra cảm giác. Thậm chí, ấn ký kia còn lộ ra một cỗ thời không cùng luân hồi huyền diệu chấn động. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chấp bút vẽ tranh, cấu trúc một cái cuộc đời của hư ảo, chế tạo một cái thân phận hợp pháp, chấp hành ẩn núp mệnh lệnh. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài, cũng nên có cái đã nói qua lai lịch, giấu giếm được giới này sinh linh. Ở trong quá trình này, Xuyên Anh mượn trí bảo lực lượng, lấy siêu phàm thị giác dò xét mảnh này cuồn cuộn càn khôn. Linh giác sát na cảm giác, để hắn thấy rõ trên trăm đạo lực lượng kinh người khí cơ. Vậy cũng là thuộc về bất hủ sinh linh, trường tồn cùng thời gian. Trên trăm chân tiên, thế giới như vậy nói thế nào cũng không thể xem như nhỏ yếu. Lại càng không muốn xách ở nơi này trong đó. Còn có mấy tôn trấn áp trên trời dưới đất nhân vật vô thượng. Bao trùm ở bên trên chân tiên. Đó là chuẩn tiên vương. Cái này cách tiên vương chỉ có cách nhau một đường cảnh giới. Thậm chí có một người cảnh giới cấp độ. Chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa. Xuyên Anh đang tự nói. Tại một đạo chí thần chí thánh. Chí tôn đến đắt tiền khí cơ bên trong cảm ứng được siêu thoát khí tức. Để nó có chút kinh hãi. Đã từng chứng kiến qua đạo tổ lớn lên hắn không hề lạ lẫm. Cái kia đã tại bất hủ cấp độ đi tới đầu. Đủ loại căn cơ đều là đầy đủ lấy. Chỉ kém sau cùng một chút linh cơ. Liền có thể đẩy ra cánh cửa kia. Đương nhiên cái này bước cuối cùng. Khả năng sớm tối mà thành. Cũng có thể là một thẻ chính là ngàn vạn năm. Thậm chí là một cái kỷ nguyên. Liền đến rồi khảo nghiệm nhân phẩm thời điểm. Nhất định phải cẩn thận a, Xuyên Anh tại bản thân nhắc nhở lấy. Bảo Luân tử thể cho trong cảm nhận của hắn. Cái thế giới này là có không sứt mẻ tiên vương binh truyền thừa xuống. Phối hợp thêm chuẩn tiên vương thực lực. Đối với hắn có vô cùng lớn phong hiểm. Thậm chí một cái không tốt hay là nguy hiểm cho mạng nhỏ. Đổi đạo tổ, tất nhiên là có thể mở rộng vô song. Vô pháp vô thiên, nhưng là ta thì không được. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhảy quá vui mừng, rất có thể là chết không toàn thây. Ta vẫn là khiêm tốn làm người a. Chủ thần không gian loại này khác lạ giới này nhận biết sự vật. Tại cũng không đủ lực lượng trước vẫn không thể trắng trợn khuếch tán. Gây nên những đỉnh phong đó nhân vật lực chú ý, chỉ là cứ như vậy. Ta lại nên làm như thế nào, Xuyên Anh đang trầm ngâm. Từng cái suy nghĩ chuyển qua. Nhất định phải ngụy trang. Thậm chí trình độ nào đó còn muốn cái thế giới này tu sĩ bản thân chủ động phối hợp. Yểm hộ. Không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên vỗ tay cười to. Tìm được linh cảm. Đó là nguồn gốc từ trước kia ở trong hư thần giới tùy tiện dày vò thời gian tốt đẹp. Điều động thần tổ chức lực lượng. Không biết tại bao nhiêu trạm điểm bố trí ra thuộc về bất tử thiên hoàng vở. Văn chương. Mà ở trong quá trình này. Ngẫu nhiên đã ở cái khác chuyên khu, đọc một chút sách báo giết thời gian, mặc dù trong đó rất nhiều đều là phàm nhân cũng hoặc là tầng dưới chót tu sĩ tùy ý não động. Nhưng ở bây giờ trường hợp, nhưng cũng có thể trở thành loại khác tham khảo, tùy thân mang một phá chiếc nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn lão gia gia thượng cổ đại chiến còn để lại tàn phá chí bảo. Binh khí thần o khôi phục, đã chọn số mệnh chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Đồng giá trao đổi, cho công pháp cùng thần thông. Cái này đến cái khác linh cảm trong đầu xuất hiện. Để Xuyên Anh tràn đầy phấn khởi quy hoạch bắt đầu. Ừ, những phương pháp này cũng có thể đi. Hơn nữa, không giống chủ thần không gian hình thức cái kia lấy gạt bỏ làm uy hiếp. Biết để người rất dễ dàng tiếp nhận. Hắc Hoàng đã từng tao ngộ. Khắc sâu nói cho tất cả mọi người không tự do. Không bằng chết. Nhất là ở nơi này cường giả xuất hiện lớp lớp thế giới. Vạn nhất có cái nào không sợ chết có tâm trí chắc tuyệt hạng người. Thông qua xảo diệu thủ đoạn hướng những đỉnh phong đó cao thủ báo tin. Vậy hắn chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử, nỗ lực một chút không có ý nghĩa truyền thừa. Gián tiếp nắm trong tay lòng người. Lặp đi lặp lại suy tư về sau. Xuyên Anh xác định không sai. Hám lợi đen lòng phía dưới. Những thu được đó cái gọi là bảo vật sinh linh. Muốn đến từng cái miệng đều sẽ rất nghiêm. Sẽ không chủ động hướng ngoại giới tiết lộ bản thân cơ duyên. Thậm chí, bọn hắn hay là xuất thủ. Xóa bỏ bản thân có khả năng bại lộ dấu vết. Ở cái này lực lượng độc tôn thế giới. Phàm là có thể tăng thực lực lên đồ vật. Đều sẽ bị coi là mệnh căn tử. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng bỏ qua. Mặc dù có thông minh hạng người thấy rõ sau lưng không đúng thì phải làm thế nào đây có thể từ bỏ. Dạng này tăng thực lực lên cơ duyên. Tại ngày sau bị cái nào cừu địch chấn sát ở trong thiên địa con đường tu hành. Là một đầu đẫm máu con đường. Chỉ có tiến không có lui. Cái này hương bên trong mồi có vấn đề. Cũng là trước nuốt vào lại nói. Về phần ngày sau trời sập xuống. Không phải còn có vóc dáng cao trên đỉnh sao nếu là không thể sừng sững đỉnh cao nhất. Chết ở trên nửa đường. Chỗ nào quản ngày sau hồng thủy ngập trời. Thỏa, Xuyên Anh hài lòng đánh giá kế hoạch của mình. Từ đó bắt đầu rồi chế tác cơ duyên bảo vật làm việc khó khăn như vậy không hề cao. Lộ bên cạnh tùy tiện nhặt cái khoáng thạch luyện chế một phen liền là đủ. Chỉ cần có bảo luân tử thể đánh vào ở trong nó chí cao pháp tắc. Thì có thể làm cho nó siêu phàm thoát tục. Nháy mắt mấy cái thời gian. Liền dày vò ra hàng mấy chục. Mấy trăm vạn hệ thống. Cổ đại chí bảo. Mà bọn hắn căn nguyên. Đều là liên thông tại Xuyên Anh trong tay bảo luân bên trên. Từ hắn đến phân phát từ đó giới trong dòng sông lịch sử khắc ấn đủ loại bất thế tiên công. Bí thuật cấm kỵ. Phen này sáo lộ tổ hợp lại đến. Còn có ai có thể nói không phải chân chính đại cơ duyên đâu, tiếp đó. Chính là tìm tới nhân vật thích hợp đưa ra ngoài. Xuyên Anh tiện tay ước lượng lấy một chiếc. Nhẫn, ngô, nhìn xem trong thế giới này. Có hay không ở vào bị những đỉnh phong đó đạo thống trấn áp. Hãm hại dưới, nhưng lại tư chất phi phàm nhân vật. Những cái này, cơ duyên, đưa cho bọn họ. Đợi cho quật khởi về sau. Hắc, có lực lượng. Chắc hẳn biết khoái ý ân cừu a. Có thể cho giới này cường đại đạo thống ngột ngạt. Xuyên Anh là cực kỳ vui lòng. Từ giờ trở đi tiện tay suy yếu cái thế giới này. Phân chia ra đối kháng trận doanh. Để trong sức mạnh hao tổn. Mặc dù chỉ có một chút. Cũng sẽ để tương lai chinh phạt nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa. Thủ đoạn như vậy im ắng vô hình. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Không cần lo lắng bị giới này cao thủ nhân vật phát giác dù sao. Dạng này trả thù đối kháng. Đều là xuất từ được tuyển chọn nhân vật bản tâm. Lực lượng độc tôn. Trật tự biến mất. Cố nhiên tạo nên vô số cao thủ. Cái này đến cái khác tộc đàn xưng bá giữa thiên địa. Chỉ là đáng tiếc là. Lại có ai có thể lắng nghe những cái kia yếu tiếng lòng của tiểu sinh linh. Cái kia tại mạnh được yếu thua trong thế giới dãy giụa cầu sinh thống khổ, Xuyên Anh ánh mắt thấm. Nhuần hư không, nhìn thấy xa xôi thiên địa phát sinh đại sự, là máu tanh nhất tràng cảnh. Tại cách xa nhau nơi đầy ức vạn dặm địa vực, là một mảnh đại hoang, rộng lớn mênh mông, nguy nga đại sơn một tòa tiếp lấy một tòa. Rừng rậm rậm rạp, cổ thú gào thét, mãnh cầm kích thiên, giờ phút này khuynh xào mà động. Tại vương giả hiệu lệnh hạ xuất kích, làm hại trong nhân thế. Vô tận hung thú mãnh liệt, chạy ra khỏi thương mãng sơn mạch, thẳng hướng sông núi bên ngoài. Tại cái kia đại hoang chung quanh mấy vạn dặm sinh hoạt bộ lạc. Cả đám đều gặp huyết môi. Mặc dù có người liều chết chống cự, nhưng tại cái này hồng thủy hung thú trong đám lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Phốc phốc tiếng bên tai không dứt, móng vuốt sắc bén. Răng trắng như tuyết, thu hoạch được một đầu lại một đầu sinh mệnh. Đây là một trận nhân gian thảm kịch. Một cái thôn chớp mắt bị thú triều bao phủ. Khắp thôn đều là thương. Không ai sống sót, mà tình huống như vậy không hề duy nhất. Cuối cùng thậm chí không chỉ là tiểu thôn xóm. Cả kia có mấy ngàn trên vạn người tụ cư thành trấn đều gặp nạn. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa. trời xanh ngươi vì sao dạng này trừng phạt chúng ta? Có lão nhân tóc trắng ngửa mặt lên trời gào thét, cha, mau cứu ta nha. Có hài tử đang sợ hãi thút thít. Một trận mạt đột ngột mấy ngày gần đây lâm. Mỗi người đều ở đào mệnh. Thế nhưng là cuối cùng lại có phát hiện không đường có thể đi. Không thể không tuyệt vọng hết giận dữ. Mà hết thảy này đầu nguồn là cái gì? Chỉ là mấy tôn đại thánh cấp số sinh linh tại tranh đoạt một. Chuyện truyền thừa cổ xưa. Cuồng bạo giao thủ sau khi hiệu lệnh thủ hạ xuất động. Diệt trừ sở hữu khả năng hiểu rõ tình hình sinh linh. Xuyên anh thiên nhãn mở ra. Từ thiên địa vạn đạo bên trong tiếp thu không lâu thời gian trước phát sinh một màn. Đó là một cái cổ thú khổng lồ. Con người tĩnh mịch khó dò. Liền như vậy tùy ý mở miệng. Cái này thánh vật rất quan trọng. Người biết càng ít càng tốt. Vậy liền giết sạch đi. Từ nhân tộc bắt đầu. Đem phụ cận cái này vạn dặm đại địa bên trên miệng không kín chủng tộc cùng sinh linh đều giết sạch. Sành xanh. Một cái hung cầm phụ họa. Nó giang hai cánh ra. Chính là phô thiên cái địa. Đem vô tận sơn mạch đều che lại. Hình thể to lớn vô cùng. Một đôi huyết nguyệt vậy trong con ngươi. Càng là lệ khí ngập trời. Vạn linh đều là nghe theo ta hiệu lệnh. Đi san bằng phiến đại địa này. Đi thôi. Bình định hết thảy ngăn cản. Tương tự chính là mệnh lệnh bị hạ đạt. Sáng tạo ra cái này kéo dài mấy ngàn hơn vạn dặm máu cùng loạn. Chính là bởi vậy. Đại địa bên trên máu tươi vẩy ra. Không biết có bao nhiêu bộ tộc bị diệt. Hung cầm mãnh thú hoành hành. Hồng hoang dị chủng ẩn hiện. Quét sạch tất cả có dân cư địa vực. Là một trận hạo kiếp. Lại, bọn hắn một bên đại chiến một bên di động. Hướng về phương xa mà đến. Chiến trường càng phát ra cuồn cuộn. Tác động đến càng lúc càng rộng. Đánh tới một nhân tộc phồn hoa trong quốc gia. Các ngươi sát tính nặng như vậy. Sẽ không sợ một ngày kia gặp báo ứng sao? Có nhân tộc tu sĩ hét lớn. Bi phẫn không hiểu. Ai có thể thu ta? Một đầu khủng bố sinh linh giống nói. Các ngươi nhân tộc yếu đuối. Trong vạn tộc chẳng qua là tộc yếu thôi. Có thể không có mấy cái cao thủ như vậy. Mặc dù có, lại dám mạo hiểm đắc tội tộc ta bất hủ lão tổ. Thân tử đạo tiêu phong hiểm sao? Đã ngươi nói ta sát tính trọng. Bản tọa tiêu ra máu tẩy cho các ngươi nhìn. Đầu dị thú này bỗng nhiên hung tính đại phát. Trong miệng phun ra ô quang. Đem cái này một bọn người khẩu chân có mấy chục triệu địa vực bao trùm. Sau đó dùng sức khẽ hấp. Như lũ quét cuốn ngược. Giống như hãn hải kích thiên. Phiến địa vực này bị ô quang bao phủ về sau. Vô số nhân khẩu sông lên trời. Bay về phía tấm kia mở miệng rộng bên trong. Đây là một bộ kinh khủng cảnh tượng. Tựa như diệt thế. Căn bản bất lực đối kháng. Liền dãy giụa đều là phí công. Không ai có thể cứu được bọn hắn. Sau đó, tất cả bị ô quang lôi cuốn sinh linh sụp đổ. Hóa thành mưa máu. Bị nó nuốt vào trong bụng. Tu vi thấp, nhưng cũng may số lượng không ít. Miễn cưỡng ăn tiểu no bụng. Còn mãnh thú kia ở một cái. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sát tính tiết lộ mà ra. Tranh đoạt truyền thừa chém giết vẫn còn tiếp tục. Bất quá chiến trường lại rời đi. Hướng về những tộc quần khác địa vực mà đến. Không chỉ là nhân tộc. Còn có những chủng tộc khác đều tao ngộ kiếp số. Đương nhiên. Những cái này gặp nạn tộc đàn đều là giới này trong vạn tộc tộc yếu. Không có bất hủ cường giả. Liền chí tôn đều ít đến thương cảm. Mặc dù có trường sinh vật chất. Vô tận tuế nguyệt xuống tới cũng bất quá là một hai cái thôi. Đây là mới vừa chuyện xảy ra mới vừa rồi. Thấy xuyên anh thổn thức không thôi. Hắn mặc dù không phải giới này sinh linh. Nhưng cũng là nhân tộc xuất thân. Có thể nào không có xúc động suyệt. Sâu kín phun ra một hơi đạo khí. Qua trong giây lát vượt qua nghìn vạn dặm sơn hà. Sáp nhập vào cái kia chính ở trong đối kháng hung thú thể nội. Vô thanh vô tức dẫn dắt đến bọn hắn tinh khí thần bay vụt. Vượt qua đến siêu phàm trạng thái. Cùng vạn đạo tương hợp. Để cấm kỵ thần thông uy năng bạo tăng gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Chấn sát hướng địch thủ. Bọn chúng giờ khắc này đều rất tự tin. Đây tuyệt đối là nhân sinh tột cùng nhất một kích, có thể quét ngang hết thảy địch. Trên thực tế cũng không sai, Ngay tại thần thông xuất thủ trong tích tắc, cái kia đạo khí liền tiêu tán, để chúng nó trạng thái hạ xuống. Trực diện đối thủ mạnh đến sắp nghịch thiên công phạt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, liền bị sinh sinh giết tới hôi phi yên diệt. Bất luận cái gì chân tiên cường giả đến chỗ này, đều chỉ có thể được ra đồng quy vu tận kết luận. Xuyên Anh mặc dù không tiện trực tiếp can thiệp, lưu lại quá rõ ràng dấu vết, nhưng là muốn giết chết mấy cái đại thánh nhân vật quá đơn giản. Xem như cảm thấy an ủi trước đây không lâu mất mạng sinh linh. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Xuyên Anh cất bước, đi qua ức dặm sơn hà, đi vào những bị máu tươi nhiễm đỏ đó đại địa. Nhiều khi, nguyên nhân của cái chết thậm chí cho mình đều không có chút quan hệ nào. Chỉ là những thực lực cường đại đó người cảm thấy ngươi đáng chết. Sau đó liền trực tiếp chết rồi. So sánh dưới, vẫn là bản tọa hiện tại ở tại cửu thiên thế giới tốt. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Bản tọa lần này đến, mặc dù là phá diệt một giới, nhưng là làm sao không phải là mang đến thời đại mới quang minh, ai đúng ai sai. Lại có thể nào phân biệt trên trời rơi xuống đại cơ duyên. Tiện tay rơi vãi, một chút lâm thời đẩy nhanh tốc độ đi ra đồ vật liền rơi vào mảnh này ách trong đất. Rơi vào cái kia chỉ còn lại một chút sinh linh phụ cận. Mặc dù một trận đại kiếp chết đi quá nhiều người, nhưng cũng là có người chiếm được một chút hy vọng sống. Bởi vì dạng này như vậy duyên cớ sống tiếp được, cũng coi là có khí vận sinh linh. Nhưng là bọn hắn người mặc dù sống sót, tâm lại là chết rồi. Cừu hận bao vây cả cuộc đời. Rất khó giảng tại những cái này trên trời rơi xuống, cơ duyên, dưới sự dẫn đường. Sẽ có như thế nào hung tàn tương lai? Tí tách, một cái ấu tiểu hài đồng co quắp ngược lại ở trên mặt đất. Máu tươi không tiếng động rơi xuống nước tại phụ cận một chiếc nhẫn bên trên. Hắn bị thân là cha mẹ của tu sĩ xả thân che chở. Đào thoát một kiếp, nhưng là hết thảy thân nhân lại đều chết. Để cả người hắn đều muốn điên dại. Đại mộng đã thiên cổ. Bây giờ là năm nào, cái kia một chiếc nhẫn chấn động. Giống như là nhân vật gì đã thức tỉnh. Một vệt ánh sáng bắn ra. Cùng với bức cách 10 phần lời nói. Trong hư không có lão giả hình tượng xuất hiện. Triệu hồi thất thần hài đồng. Từ nơi này một ngày lên. Một cái tu hành thần thoại xuất hiện. Một bộ ma tính 10 phần công pháp. Sáng tạo ra một tôn nhân tộc vương. Đạp trên vạn tộc thi cốt. Đi đến hỗn độn con đường. Ở sau lưng hắn. Là mênh mông thi sơn huyết hải. Xuyên Anh kế hoạch thành công. Nhưng lại cũng thiếu chút thất bại. Bởi vì cái kia cừu hận. Có thể nói là sức mạnh đáng sợ nhất. 10 vạn năm tuế nguyệt. Kém chút tạo ra được một tôn tiên vương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.